Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 292, chương 41, hai người chúng ta hợp tác à? Quá nhanh, mặt nạ nam tử tốc độ thật sự là quá nhanh, giống như là một tia chớp vàng óng giống nhau, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay hướng về Colossus hung hăng đánh tới. Tay phải hắn bên trong sắc bén phi tiêu xẹt qua một đạo hàn quang lạnh lẽo, đâm về phía Colossus cổ họng yếu hại, sắc bén, tàn nhẫn, quả quyết vô tình. Hắn nguyên bản đối với Colossus cực kỳ thưởng thức, muốn mời Colossus gia nhập vào Akatsuki. Thế nhưng, làm Colossus cự tuyệt hắn lúc mời, hắn ngay lập tức sẽ đối với Colossus xuất thủ. Điều này thật là kiêu hùng bản sắc, khiến người kiêng kỵ. Xoát, Colossus lập trưởng như đao, dùng sức hướng về mặt nạ nam tử đâm tới sắc bén phi tiêu bổ tới. Tinh thần của hắn lực ý chí toàn bộ đều tập trung ở mặt nạ nam trên người. Hơn nữa một đôi võ đạo thiên nhãn động sát lực kinh người. Mặt nạ nam tử mặc dù động tác rất mạnh vô luận, hắn lại như cũ có thể nhẹ nhàng như thường tiến hành ứng phó. Tiểu quỷ, ngươi quá cuồng vọng, lại muốn dùng huyết nhục chi khô ngăn cản phi tiêu của ta. Quả thực không biết sống chết, mặt nạ nam tử lạnh lùng nói. Colossus không nói lời nào, con người lạnh lẽo, một bên lấy võ đạo thiên nhãn đối với mặt nạ nam tử mỗi một cái động tác tiến hành nghiêm túc cẩn thận quan sát, một bên ra tốc tay phải trưởng đao hướng về mặt nạ nam tử đánh. Thế nhưng, đang ở tay phải của hắn trường đao tiếp xúc được mặt nạ nam tử sắc bén phi tiêu cái kia phút chốc, hắn sắc mặt mộ được lập tức thay đổi, bởi vì hắn giật mình phát hiện tay phải của hắn trường đao lại giống như là xuyên qua một luồng yên vụ giống nhau xuyên qua. Đây là không gian năng lực bên trong phiền toái nhất một loại. Colossus chấn động trong lòng. Xoát, mặt nạ nam tử tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền xuyên qua Colossus thân thể, mà ở thân thể hắn đi qua Colossus một sát na, tay phải hắn trở bàn tay vung lên, đem sáng lấp lóa phi tiêu đâm về phía Colossus cổ bộ vị. Colossus mâu quang lạnh lùng, không chút nào trở nên sở động, hắn cận thân chém giết năng lực cường đại cỡ nào, gần như vô địch thiên hạ. Mặt nạ nam tử năng lực mặc dù ngoài hắn ý liệu, nhưng hắn lại căn bản là không để vào mắt. Colossus hữu trưởng khẽ lật, từ một cái bất khả tư nghị góc độ tà tới, lại đi sau mà tới trước, một trường vỗ ở tại mặt nạ nam tử đâm tới phi tiêu bên trên. Làm, theo một tiếng thanh thúy rock metal, Colossus một trường đem mặt nạ nam tử trong tay phi tiêu đánh bay ra ngoài. Tiểu quỷ, người nhục thân lại cường đại như thế, có thể so với Kaguya nhất tộc Shikosumiaku huyết kế giới hạn. Mặt nạ nam tử lấy làm kinh hãi, lớn tiếng nói. Xoát, Colossus cũng không đáp lời, thân hình rất cao thẳng tiến, hung hăng một trường hướng về mặt nạ nam tử ngực vỗ tới. Vô dụng, mặt nạ nam tử mặc dù giật mình, nhưng không e ngại. Hắn ngạo nghễ nói rằng, lúc này đây, vừa giống như lần đầu tiên tiếp xúc lúc như vậy, Colossus bàn tay từ mặt nạ nam tử trong thân thể xuyên qua. Đây là một bức cực kỳ quỷ dị hình ảnh, mặt nạ nam tử minh rõ ràng liền đứng ở nơi đó. Nhưng hắn lại giống như là độc lập với cái này cái thế giới ở ngoài giống nhau. Mặc cho Colossus như thế nào đối với hắn phát động công kích, đều thủy chung không cách nào chạm tới hắn chân thân. Đáng sợ mà không gian quỷ dị năng lực tiên thiên đứng ở bất bại. Người này mặc dù không phải Uchiha Madara, cũng nhất định là một cái kẻ cực kỳ đáng sợ. Colossus bước ra lui lại, lấy một đôi võ đạo thiên nhãn ngưng mắt nhìn mặt nạ nam tử, trong lòng yên lặng nói rằng, làm sao vậy, bỏ qua. Mặt nạ nam tử giọng nói chuyện bên trong mang theo một tia chế nhạo, một tia trêu tức, không phải buông tha, mà là mặc kệ ngươi. Colossus bĩu môi, khinh thường nói, người thân là được xưng, nhẫn giới tối cường, Uchiha nhất tộc nhân. Lại ỷ vào không gian năng lực đối với ta phòng thủ mà không chiến. Lẽ nào ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ồ, ngươi bây giờ tin tưởng thân phận của ta. Mặt nạ nam tử có chút hăng hái nói. Tin tưởng ngươi thân phận gì? Ngươi là Uchiha Madara sao? Colossus lạnh lùng nói. Ngươi bất quá là một cái Uchiha gia nhân tài mới xuất hiện. Cũng dám giả mạo Uchiha Madara. Lẽ nào sẽ không sợ đối với tổ tiên đại bất kính sao? Ngươi, lời này là có ý gì? Mặt nạ nam tử khí thế lập tức ác liệt. Xâm nhiên nói rằng, thân thể của ngươi tướng mạo, ta đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Colossus nói rằng, vô luận là ngươi phân nửa bên trái tuổi trẻ trơn chuột mặt, vẫn là phân nửa bên phải từng đạo giữ tợn dấu vết mặt. Cùng với ngươi viên kia mang Gekio Serinian, cũng không chạy khỏi ta cái này đôi con mắt. Ngươi trên mặt mang cái kia Uzumaki mặt nạ, đối với ta căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tiểu quỷ, ngươi quả nhiên vẫn là quá non nớt đâu. Mặt nạ nam tử chợt khẽ nở nụ cười, nói rằng, ta nếu là ngươi, liền tuyệt đối sẽ không đem mấy câu nói như vậy nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì, ngươi đây là ở tự tìm tử lộ. Tự tìm tử lộ. Colossus cười lạnh một tiếng. Nói rằng, chỉ bằng ngươi cũng có thể không biết làm sao ta. Không gian của ngươi năng lực là rất vướng tay chân. Cùng ngươi lúc chiến đấu tiên thiên đứng ở bất bại. Nếu như ngươi không phải chủ động đem thân thể bạo lộ ra, ta là tuyệt đối không làm gì được ngươi. Nhưng ngược lại, ngươi cũng vô pháp đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tiểu quỷ, ngươi thật đúng là dám nói đâu. Mặt nạ nam tử âm trầm nói rằng, phát động không gian nhẫn thuật, đối với ta mà nói bất quá là nhất niệm sự tình. Mà ngươi, đối mặt với ta công kích, lại nhất định phải mỗi thời mỗi khắc chờ đợi lo lắng. Tinh thần lực ý chí nằm ở khẩn trương cao độ trạng thái. Ta tiến có thể công, lui có thể thủ, ngươi lại mỗi thời mỗi khắc cũng có thể bỏ mạng. Đây chính là giữa ngươi và ta lớn nhất khác biệt, phải không? Colossus nhàn nhạt cười, nói rằng, ngươi nếu cho là như vậy, cái kia hết thảy có thể xuất thủ thử xem. Năm đó ở võ giới, Colossus thành tựu võ thần con đường bên trên tao ngộ vô số cường địch. Trong đó đủ tinh thông không gian năng lực tên cướp, những người đó tuy là cực kỳ khó đối phó, nhưng Colossus cuối cùng là thu được thắng lợi. Cười cuối cùng, không có lý do gì khác, vẻn vẹn chỉ là Colossus vũ khí mạnh mẽ quá đáng, thân thể phản ứng thần kinh tốc độ vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Những cái này ỷ vào không gian năng lực muốn đối với Colossus phát động đánh lén người. Nhưng bởi vì tốc độ xuất thủ xa xa không so sánh được thượng cổ Lạc Tây, ngược lại bị Colossus hậu phát chế nhân, chết oan chết uổng. Tiểu quỷ, ngươi quả nhiên rất không bình thường. Mặt nạ nam tử không nháy một cái nhìn Colossus, sau một hồi lâu lại chợt lập tức khẽ nở nụ cười. Trên người hắn tản mát ra cường đại sát khí cũng tiêu tán. Ngươi cũng rất không bình thường. Colossus nói rằng, không bằng hai người chúng ta hợp tác a. Trầm mặc một lúc lâu, mặt nạ nam tử chợt mở miệng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.